Chương 55, linh khí ngự vật. Thuật pháp lao hắc để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói, muốn đối với thuật pháp, Khương Vân căn bản không có chút nào sức chống cự, huống chi vừa mới kiến thức cái này sương mù biến hóa sinh ra từng màn không thể tưởng tượng tình hình, càng là đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Nghĩ, ta liền dạy ngươi, bất quá trước đó, ta muốn hiểu thoáng cái ngươi tu vi tình trạng. Lao hắc ngồi xếp bằng tại Khương Vân trước mặt, nhìn xem Khương Vân nói, ta nhìn không thấu được ngươi tu vi, nhưng ta căn cứ ngươi luyện dược thơ y điếm thi triển hỏa hệ thuật pháp, còn có đối với linh khí điều khiển, phỏng đoán ngươi hẳn là thông mạch thất trọng chi cảnh N nhất trưởng mới về tiết N bên trên dê đúng. Khương Vân gật đầu nói. Đạt được Khương Vân khẳng định đáp án, Lao hắc lại là hơi nhíu lên lông mày nói, thông mạch thất trọng, đã có thể làm cho linh khí ngự vật, nhưng là ta xem Lao đệ ngươi ở trên đây, tựa hồ không phải rất tinh thông. A Khương Vân ngượng ngùng sờ đầu một cái nói, đúng vậy, ta đến vấn đạo tông trước đó, chỉ là phàm nhân, đối tu đạo hoàn toàn nhất khiếu bất thông, trước đó các loại Lao hắc chợt nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng cắt ngang Khương Vân. Cùng nay đồng thời, hắn tâm trong chính đang nhớ lại, lúc trước hắn đem Khương Lao đệ tướng mạo nói cho ta biết thời điểm, là tại 10 tháng trước, đây chẳng phải là nói nghĩ tới đây, Lao hắc đột nhiên chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi, chán nở dê lẽ lại là vấn đạo tông lần này đệ tử mới thu đun nở dê vở ơ-i-a tính toán ra, ta đến vấn đạo tông đã 7 tháng tê Lao hắc nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhờ, Khương Vân mang cho hắn kinh ngạc đã đầy đủ nhiều, nhưng là, chung vào một chỗ, cu nở dê so ra kém giờ phút này câu nói mang đến chấn kinh chi cự. Ngươi dùng thời gian 7 tháng, tiểu theo phàm nhân, tu luyện đến thông mạch thất trọng chi cảnh không phải Lao hắc lại là sửng sốt nói, vậy ngươi mới vừa nói ngươi đến vấn đạo tông trước đó là phàm nhân một tháng này ta đều ở nơi này, cu nở dê không có tu luyện, sở dĩ ta là dùng thời gian nửa năm, tu luyện tới thông mạch thất trọng cảnh. Đó cũng không phải Khương Vân đang cố ý khoe khoang, chỉ là ăn ngay nói thật. Nhưng lại để Lao hắc càng thêm bó tay rồi nguyên bản Lao hắc tiểu cho rằng Khương Vân tư chất bất phàm, nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được chính mình vẫn là quá mức xem nhẹ Khương Vân. Nửa năm, theo phàm nhân tu luyện tới thông mạch thất trọng, cái tốc độ này, dù là hắn cái này Lao yêu cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Tốt nửa ngày sau Lao hắc mới bình tĩnh trở lại nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng đã bị vấn đạo tông cái nào đó động thiên tu sĩ thu làm đệ tử a không? Ngươi hẳn là cũng có thể là truyền thừa đệ tử không có ta còn là tạp dịch đệ tử. Khương Vân lắc đầu, hắn cũng không biết rõ cái gì là truyền thừa đệ tử, nhưng hiển nhiên chính mình không phải. Lao hắc lần nữa mở to hai mắt nhìn nói, vấn đạo tông động thiên tu sĩ, chán ở dê lẽ lại đều là mù tư không thành như ngươi loại này tư chất, gần như đều có thể được cho yêu nghiệt, bọn hắn vậy mà đều không để vào mắt, vậy bọn hắn còn muốn dạng gì đệ tử. Lao hắc thật sự là không nghĩ ra, giống như Khương Vân dạng này tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa. Chẳng những nhục thân cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại tâm tính cứng cỏi, tâm tính ôn hòa, càng quan trọng hơn hắn vẫn là vị luyện dược sư. Cái này tư chất có thể xưng nghịch thiên, ngày sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, giống như phóng tới những tông môn khác, tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người cướp thu vị đệ tử, thậm chí chỉ sợ liền một chút lão quái vật cũng sẽ không buông tha. Có thế vấn đạo tông vờ ơ y ma đặt vào một khối như thế tốt nhất ngọc thô, không muốn ta cũng không biết bất quá ta cũng không hy vọng bọn họ thu ta vì đệ tử. Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Không tệ. Lao hắc tán đồng nói, không thu tiểu không thu, vấn đạo tông bên trong đám người kia cu nở dê không có mấy cái có bản lĩnh thật sự bái bọn họ vi sư, ngược lại sẽ lầm ngươi dừng một chút. Lao hắc trên mặt lộ ra vậy mà chi sắp nói, khó trách ngươi linh khí rõ ràng hùng hậu vô cùng, nhưng lại không tinh ngự vật, nguyên lai là không có người dạy như vậy đi. Lao đệ, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta chỉ điểm một chút ngươi đi, mặc dù Đông Phương Bắc đối với tu đạo các loại tri thức cực kỳ tinh thông. Nhị sư tỷ cu nở dê am hiểu thuật pháp, nhưng là nói đến chân chính tu luyện, Khương Vân lại phần lớn là tại tự mình tìm tòi. Thứ nhất là hắn không có ý tứ thường xuyên quấy rầy Đông Phương Bắc cùng nhị sư tỷ. Thứ hai hắn tại vấn đạo tông bên trong thân phận thực sự quá thấp, cu nở dê không có cách nào tiến về tàng thư các quan sát cao cấp hơn thư tịch. Bởi vậy, hiện tại đã có Lao hắc vị này ít nhất là động thiên cảnh cao thủ chỉ điểm, Khương Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, cầu còn không được, đa tạ Lao hắc đại ca. Lao hắc khoát tay một cái nói, không cần cám ơn ta, dù sao ta còn có không ít đan dược cờ ơn ở người hỗ trợ luyện chế, vậy liền coi là ta thanh toán cho thù lao, ngươi cũng chớ gấp lấy trở về, trong khoảng thời gian này tiểu đợi tại ta chỗ này, thông thiên đan cu nở dê trước khác đừng luyện, ta không nóng nảy, ngươi trước cho mình luyện thông mạch đan đi, hưởng phí xuống tới thời điểm, ta dạy cho ngươi thuật pháp. Tốt đối với vấn đạo tông, Khương Vân cũng không có cái gì lòng cảm mến, hắn chú ý bất quá là tàng phong mà thôi. Mà Đông Phương Bắc hai người cu nở dê không tại tàng phong, sở dĩ hắn cũng vui vẻ đến đợi ở chỗ này. Lao hắc đại ca, không bằng hiện tại ngươi liền dạy ta kia vân thiên vụ địa chi thuật đi. Lao hắc cười to nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất nóng vội được à, bất quá, ta vợ ân nở con nở muốn trước cùng ngươi giảng giải một chút thuật pháp phương diện tri thức. Tốt thuật pháp chi đạo, mặc dù nhân loại các ngươi cu nở dê có chút tinh thông, nhưng muốn nói đến chân chính am hiểu, vẫn là phải thuộc chúng ta yêu tộc, bởi vì cái gọi là thuật pháp, liền là dẫn động thiên địa ở giữa tồn tại các loại lực lượng để bản thân sử dụng, tỉ như nói thường thấy nhất ngũ hành chi lực, mà yêu tộc đối với mấy cái này lực lượng cực kỳ mẫn cảm, thậm chí có không ít yêu tộc, căn bản bởi những này lực lượng diễn hóa mà đến thi triển thuật pháp, chúng ta yêu tộc là dùng yêu lực dẫn động, mà nhân loại các ngươi là dùng linh khí dẫn động, nghe vào cả hai danh tự khác biệt, nhưng bản chất lại là giống nhau. Bởi vậy, chính như ngươi lúc trước nói tới kia tám chữ đồng dạng, tìm căn nguyên sóc nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản, tu luyện thuật pháp, vẫn là phải theo cơ bản nhất linh khí bắt đầu. Linh khí ngươi khẳng định không xa lạ gì, nhất là theo thông mạch ngũ trọng bắt đầu, mỗi cái cảnh giới tăng lên tiêu chuẩn, liền là xem đối với linh khí trưởng khống trình độ. Nghe đến đó, Khương Vân liên tục gật đầu, điểm ấy hắn cũng đã phát hiện. Thông mạch ngũ trọng tiêu chuẩn là linh khí ngoại phóng, lục trọng là linh khí hóa hình, thất trọng liền là linh khí ngự vật, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đối với linh khí trưởng khống yêu cầu cũng sẽ tùy theo tăng lên. Thuật pháp chân chính uy lực thể hiện, kỳ thật cũng chính là theo linh khí ngự vật bắt đầu, đây cũng là vì cái gì, mặc kệ nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều đem thông mạch lục trọng chia làm đường ranh giới nguyên nhân một trong. Chỉ là đối với linh khí ngự vật, nhất là nhân loại các ngươi tu sĩ, rất nhiều cũng không quá coi trọng, bọn hắn cho rằng chỉ cần cảnh giới không ngừng tăng lên, thể nội linh khí càng ngày càng nhiều, ngự vật tự nhiên cũng liền càng ngày càng đơn giản, nhưng kỳ thực không phải. Thoại âm rơi xuống, Lao Hắc đống nhiên đưa tay hướng phía xa xa một tảng đá lớn lăng không vỗ, liền nghe đến oanh một tiếng, khối này cự thạch trực tiếp vỡ thành vô số khối. Mà ngay sau đó, Lao Hắc lần nữa giơ tay, nương theo lấy một đoàn hắc vụ hiện lên, đem kia vô số khối đá vụn tất cả đều bao vây lại, lơ lửng tại không trung, chậm rãi bay đến trước mặt hai người. Lao Hắc nhìn xem Khương Vân nói, đây chính là đại đa số người cho rằng, đồng thời cũng là ngươi lúc trước thi triển linh khí ngự vật. Khương Vân gật gật đầu. Linh khí ngự vật chính là muốn cầu dùng linh khí khống chế vật thể, điều này cũng không có gì không đúng. Nhưng mà sau một khắc, tại Lao Hắc lần thứ ba giơ tay phía dưới, một màn kinh người cảnh tượng hiện ra tại Khương Vân trong mắt, cũng làm cho hắn bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế vẻ kích động.